Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3710, bị để mắt tới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhíu mày lại, nhịn xuống đem hắn đá một cái bay ra ngoài xúc động. Hỏi, Phong Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Phong Cửu hai tay vòng cánh tay. Cái kia chúng ta muốn hay không nhanh lên đi vào. Cái này địa phương nhìn xem so với lần trước chúng ta cùng đi vào. Quỷ dị rất nhiều, ta đứng mới một hồi. Liền dùng mình, dường như bị cái gì vạn nhất chằm chằm rất lâu một dạng. Hết lần này tới lần khác, các ngươi, còn một mực không biết cùng ai nói chuyện. Hắn vừa nói, một bên tâm hoảng hoảng mà nhìn quanh bốn phía. Bàn tay giao thoa, nắm chặt khuỷu tay, trên dưới vuốt ve, ý đồ dùng cái này động tác xua đuổi trong lòng sợ hãi. Phong Cửu trực giác, thật chuẩn, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành ngoài ý muốn nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn đều không có nói cái gì. Khúc Kim Lục đã khinh bỉ nghiêng đi qua liếc mắt. Đồ hèn nhát, Phong Cửu không vui, có bản lĩnh, chính ngươi đi. Đừng đổ thừa Đàn Nhi cô nương. Ta là tiểu hài a hát. Người cũng là tiểu hài sao? Khúc Kim Lục đắc chí hỏi. Phong Cửu gào to lên. Tiểu hài có cái gì không nổi? Người nào không phải từ nhỏ hài lớn lên qua đây? Khúc Kim Lục rất có tự tin. Ta sau khi lớn lên, khẳng định sẽ không giống ngươi như thế không có gan. Phong Cửu giơ chân. Ui ui ui, ta khi còn bé cũng không có người như thế tổn hại. Có được hay không? Lại nói, màu đều không dài đủ. Liền tổng để mắt bạch nhìn người. Người ở đâu trông thấy cùng ngươi như vậy tiểu hài? Đó là bởi vì bọn hắn còn không có nhìn thấy qua ngươi. Khúc Kim Lục nhanh mồm nhanh miệng. Trong nháy mắt, Phong Cửu mặt đều lục. Bầu không khí, dị thường bạt kiếm nỏ trương. Không biết vì sao. Khúc Kim Lục luôn yêu thích cùng Phong Cửu đối chọi gay gắt. Mà Phong Cửu phát hiện Khúc Kim Lục thân phận về sau, cũng nghĩ tới muốn đủ kiểu nịnh nọt. Làm sao? Từ trường không đúng. Kết quả, liền biến thành như vậy. Một mảnh đùa giỡn bên trong. Bất ngờ không kịp đề phòng mà. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi biến sắc. Vội vàng mà hô đối phương tên một tiếng. Đàn Nhi, cẩn thận. Thành Thành, cẩn thận, vợ chồng hai người, ăn ý mười phần mà. Một người cầm lên Phong Cửu, một người ôm Khúc Kim Lục, thân thể gió lốc tựa như, từ tại chỗ quét đi, chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Bốn cái hỏa cầu đánh tới một khối, hỏa cầu va nứt tràng diện đồ sộ, nương theo lấy xung quanh hỏa tinh tử ba ba ba mà vang lên không ngừng. Cùng lúc đó, hai vợ chồng đã tránh lui đến một cái khác phương hướng. Dựa lưng vào nhau, ngước mắt, sắc bén con mắt, ăn ý lại cẩn thận mà nhìn chằm chằm bốn phía. Các ngươi người nào, vì sao xâm nhập chúng ta địa giới? Cực kỳ uy nghiêm bốn đạo giọng nói. Đồng thời vang lên, nghe thanh âm này, chớ không phải cái kia trong truyền thuyết thái cổ thần thú lão tử. Khúc Đàn Nhi bốn phía nhìn quanh. Trừ bọn hắn bên ngoài, không nhìn thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Mặc Liên Thành nhắc nhở nàng. Đàn Nhi, nhìn pho tượng. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía pho tượng, lập tức phát hiện chỗ khả nghi. Cái kia bốn tòa pho tượng, thế mà tại bọn hắn không hề hay biết tình huống dưới, vị trí phát sinh biến hóa. Vừa rồi, khoảng cách nàng gần nhất pho tượng, rõ ràng là một đầu kéo lấy thật dài cái đuôi chim thú. Trước mắt, nhưng đổi lại là một đầu biểu lộ hung thần ác sát khổng lồ hồ thú. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ mới vừa rồi là những này pho tượng đối bọn hắn phát động tiến công? Khúc Đàn Nhi nhớ tới thái cổ quy tộc nói chuyện qua. Trực giác mà, cúi đầu hỏi thăm Khúc Kim Lục. Kim Lục, biết là cái gì một chuyện sao? Người nào biết rõ, Khúc Kim Lục biểu lộ, so với nàng còn mờ mịt. Đàn Nhi tỉ tỉ, ta cũng là lần nữa đi vào nơi này. Kim Lục thế mà cái gì đều không biết. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, cùng tiểu nữ đồng ngây thơ khuôn mặt nhỏ đối với lâu. Trong lòng, không hiểu bắt đầu sinh lên cảm giác tội lỗi. Được rồi, là nàng khó xử Kim Lục. Khúc Đàn Nhi một lần nữa gấp chằm chằm Tứ Phương. Cách chương.